Cho nên ở trước lúc trẫm còn có thể khống chế được tình cảm trẫm đối với ngươi, ngươi phải nhanh lên, lúc trẫm còn có thể khống chế, từ bên người trẫm né ra trước lúc còn chưa tạo thành thương tổn với ngươi, từ bên người trẫm đào tẩu. Nói xong lời nói như thế, trong ánh mắt Ly Nhật Diệu nhìn Tiếu Mạch cùng với tình yêu không thể đổi chính là kiên quyết không buông tay. Cách chương.